Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 88, ta muốn tìm hóa thạch. Cầu đạt, ngoặc kép, nghe thấy lôi nặc tuôn ra mạnh mẽ dự đoán sau đó. Lôi văn chỉ là mặt không thay đổi trầm mặc chốc lát. Sau đó mở miệng nói, biết rồi, ngoặc kép. Lúc này đến phiên lôi nặc trầm mặc, nói xong khiếp sợ đây, nói xong lúng túng đây, đem ta mong đợi trả lại cho ta a, có rảnh mang về để cho mẫu thân ngươi xem. Đón lấy, phụ thân còn nói, biết rồi, lôi nặc máy móc một bản mà gạch dưới gật đầu. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, một người tại gia, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Nói xong, phụ thân liền cúp. Ngoặc kép, lôi nặc ngơ ngác trầm mặc, phụ thân mặt tê liệt công lực càng ngày càng thâm hậu a. Sau đó, buồn chán lôi nặc cầm lên chờ khu trên giá sách trưng bày giấy báo nhìn. Đều là nhiều chút linh linh toái toái tin tức mới. Hả, lôi nặc rất nhanh sẽ chú ý tới một cái tin tức mới, khiếp sợ. Một tên nam tử tại Venice thành nước vậy mà gặp nàng. Đây tựa đề, con mẹ nó, làm sao có cổ phần mùi vị quen thuộc. Lôi nặc mồ hôi một hồi, gạch dưới, lôi nặc nhìn một chút. Đại khái nói là một tên ý ngây ngô lợi nam tử tại Venice thành nước tình cờ mắt thấy một cái đỏ. Trắng đan sen, mọc ra máy bơm hơi cánh máy bay vậy cánh. Bề ngoài giống như điểu Pokemon, nghi là trong truyền thuyết Pokemon. Lôi nặc kinh ngạc một chút, không cần nghi là, mà là khẳng định chính là trong truyền thuyết Pokemon Latios. Lôi nặc ngạc nhiên một hồi, sau đó chỉ nhìn hướng về những thứ khác tin tức mới. Hả, câu cá cuộc so tài. Lôi nặc nhìn thấy một cái tin tức mới, chẳng nói là quảng cáo Hoa Hạ câu cá hiệp hội đem tại Thái Hồ cử hành câu cá cuộc so tài. Tranh tài ngày tháng vừa lúc là ngày mai. Ừ, có thể đi xem. Lôi nặc trầm ngâm một chút, liền quyết định đi xem một chút cái này câu cá cuộc so tài. Ngược lại hiện tại mình cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Liền loại này tùy tâm sở dục vừa đi vừa nghỉ cũng không sai. Leng keng mời số 9527 đến quầy thu hồi ngài Pokemon. Pokemon trung tâm tuyên truyền tiếng. Mỗi lần nghe thấy cái số này lôi nặc cũng muốn hô to một tiếng MMP. Không sai, đây chính là hắn Pokédex số thứ tự số đuôi. Lãnh về Pokemon sau đó, lôi nặc lại đi tới một chuyến đồ trang sức cửa hàng. Đồ trang sức trong tiệm, chủ quán tại lôi nặc dưới sự yêu cầu. Rất nhanh sẽ dựa theo Ampharos cổ nhỏ bé chế tạo ra rồi một cái tương tự vòng cổ đồ trang sức. Màu trắng bạc kim loại chế, mặt trên còn có một cái tiểu lõm, vừa vặn có thể cố định lại tiến hóa thạch. Chế tạo hảo sau đó, lôi nặc lập tức cho Ampharos đeo lên, sau đó lại đem lục ngọc đưa dây chuyền lấy ra, thay Keystone, sau đó đeo lên, rất tốt, hiện tại còn kém tìm một chỗ thí nghiệm một chút rồi. Sau đó, lôi nặc lại đang tinh thành liếc một hồi hàng. Bổ sung xong vật liệu, vào chỗ lửa cháy xe ly khai tinh thành. Buổi chiều, lôi nặc thuận lợi đến Nhạc Châu Thành. Nhạc Châu Thành, ở tại Thái Hồ Chi Tân, là ngày mai câu cá cuộc so tài địa điểm cử hành. Lôi nặc xuống xe lửa sau đó, liền chạy thẳng tới tranh tài địa điểm ghi danh. Trải qua cặn kẽ dài, câu cá cuộc so tài quyết ra 3 người đứng đầu. Phần thưởng đệ nhất công nghệ cao sang trọng cần câu một cái. Nổi tiếng thế giới đỉnh cấp chuyến du lịch sang trọng lần lượt vé thuyền một tấm. Mystic Water một cái, còn có liên minh tệ 10 vạn. Tên thứ hai chính là công nghệ cao sang trọng cần câu một cái. Phẩm chất cao Waterstone, thủy chi thạch, một khối, liên minh tệ 5 vạn. Hạng 3 tưởng thưởng sang trọng cần câu một cái. Hệ nước máy kỹ năng một cái, liên minh tệ 20.000, tưởng thưởng vẫn tính phong phú, Lôi Nặc trực tiếp liền ghi tên. Câu cá, coi là không tệ tiêu khiển phương thức. Hơn nữa nếu mà vận khí tốt, còn có phần thưởng có thể cầm. Cớ sao mà không làm đây? Báo danh sau đó, Lôi Nặc liền tại phụ cận tìm quán rượu ở. Bận làm việc một buổi sáng. Thật mệt mỏi. Hệ thống, rút thưởng. Toàn bộ cùng nhau, trong căn phòng, nằm ở trên giường Lôi Nặc bắt đầu hô hoán hệ thống. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x3. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động, bàn quay lớn chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện x1, hóa thạch phục sinh máy x1, tư chất đề thăng dược tề, màu lam, x-gục, FML. Đại bảo rồi, Lôi Nặc kinh hỉ, lẽ nào hôm nay Âu Hoàng phụ thể sao? Lập tức, Lôi Nặc lại chú ý tới cái kia hóa thạch phục sinh máy. Đây, huy, hệ thống, cái này hóa thạch phục sinh máy sẽ không phải là ta trong ấn tượng cái kia đi. Lôi Nặc trái tim đập bịch bịch, có chút khẩn trương lại có chút mong đợi hỏi hệ thống. Đinh, nên máy cùng túc chủ trong ấn tượng kia cái máy đại khái tương đồng. Lập tức, hệ thống bắt đầu giải thích, nên máy chức năng cơ bản cùng anime cùng trong trò chơi giống nhau. Anime bên trong, muốn phục sinh cổ đại Pokemon, liền nhất định phải đạt được hoàn chỉnh hóa thạch, sau đó thông qua hóa thạch phục sinh cơ, từ hóa thạch bên trong lấy ra Pokemon người máy, cũng đem nó lại lần nữa tổ hợp thành Pokemon. Hơn nữa sống lại Pokemon cùng cổ đại bộ dáng cũng không hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa không có quá khứ ký ức, thăng cầu kim đậu mặt khác. Thông qua loại phương thức này sống lại Pokemon, toàn bộ đều nắm giữ nham thạch thuộc tính. Điều này cũng xác nhận sống lại Pokemon cùng thời cổ bản thể không hoàn toàn tương đồng. Mà thời gian dài cất kín tại trong nham thạch đã trình độ nào đó thay đổi người máy. Mà đây máy sở dĩ nói là đại khái giống nhau, là bởi vì vẫn là có chỗ bất đồng. Đầu tiên, máy này hệ thống xuất phẩm máy bổ sung thêm không gian xếp kỹ thuật. Không cần thì, nó chính là một khỏa kim loại cầu thể. Cần dùng thì, liền có thể liền triển khai. Hoàn toàn chính là hắc khoa kỹ ha. Cái này khiến Lôi Nặc nhớ lại Long Châu bên trong vạn năng bao con nhộng. Loại này, mang theo liền phi thường dễ dàng. Còn có một chút bất đồng, chính là anime cùng trong trò chơi nhất định phải đạt được hoàn chỉnh hóa thạch mới có thể phục sinh. Mà đây máy chỉ cần đạt được mang theo cổ đại Pokemon người máy hóa thạch là có thể phục sinh Pokemon. Đối với hóa thạch hoàn chỉnh trình độ cũng không có yêu cầu. Hóa thạch, ta phải đi tìm hóa thạch. Lôi Nặc trong lòng gào thét. Sau đó dè đặt thu này trước mắt khỏa này kim loại cầu. Đây chính là bảo bối a. Hô, Lôi Nặc hít thở sâu, bình phục một hồi tâm tình kích động. Hệ thống, lấy ra hệ lửa máy kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được máy kỹ năng Fire Blast đại tự bạo. X1, ngoặc kép, tối nay ta chính là Âu Hoàng. Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy tiền đồ sáng lạng. Sau đó, Lôi Nặc liền để cho Ampharos học tập Phai Pan Hỏa Diễm Quyền, để cho Nidoking học tập Phai Pan Hỏa Diễm Quyền, cùng Phai Blast Đại Tự Bạo. Hệ thống, lấy ra tư chất đề thăng dược tề. Nhìn đến Ampharos cùng Nidoking học tập xong sau đó, Lôi Nặc hướng về hệ thống nói ra. Đinh, một chi màu xanh thuốc trích xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Sau đó hắn đi tới cho Nidoking chú bắn vào. Nhìn đến chậm rãi chìm vào giấc ngủ Nidoking, Lôi Nặc gật đầu hài lòng. Sau đó, Lôi Nặc lấy ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số. Lôi Nặc a, làm sao? Trong màn ảnh, Lôi Minh hơi kinh ngạc mà nhìn đến Lôi Nặc. Dù sao sáng sớm hôm nay mới phân biệt, ta muốn tìm hóa thạch. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.